Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh và Quản Thiếu Nam mỗi người cõng một đứa trẻ. Cố Hiểu Thanh cõng Hiểu Kiệt, Quản Thiếu Nam cõng Trương Tử Kiệt. Những đứa trẻ còn lại được hai người dặn ở yên trong lò, chờ họ dẫn người đến cứu. Dự đoán của họ không sai. Cửa sổ cháy rụi nhưng không ai để ý. Cuối cùng, cả khung cửa sổ biến thành than đen, để lộ một lỗ hổng lớn. Cố Hiểu Thanh và Quản Thiếu Nam bàn bạc, quyết định xuống núi tìm người cứu bọn trẻ. Với số lượng trẻ con đông như vậy, chỉ hai người họ dù có chết cũng không thể đưa hết xuống núi kịp. Nhưng Hiểu Kiệt nhất quyết không rời Cố Hiểu Thanh, Trương Tử Kiệt lại bám theo Hiểu Kiệt. Kết quả là hai người phải cõng hai đứa xuống núi. Sau khi dỗ dành những đứa còn lại, họ bắt đầu hành trình. Ra khỏi lò, ánh nắng chói chang khiến Cố Hiểu Thanh nheo mắt. Có lẽ giờ chỉ khoảng 2-3 giờ chiều. Quản Thiếu Nam kéo tay cô. Đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Hai người bắt đầu xuống núi. Cỏ dại cao ngang lưng, mỗi ngọn cỏ như một lưỡi dao sắc, vô tình cưa vào da thịt Cố Hiểu Thanh. Không biết Quản Thiếu Nam thế nào, nhưng cô đã tê dại đi vì đau. Sau gáy âm ỉ nhức nhối, tầm nhìn mờ ảo, bước chân nặng trịch. Nhưng Cố Hiểu Thanh cắn răng chịu đựng, dù không vì mình, cô cũng phải cố vì Hiểu Kiệt. Đây là mạng sống của bố mẹ cô, là nguồn cơn mọi khổ đau của cô và chị gái kiếp trước. Là người kế thừa duy nhất của gia đình, không thể để Hiểu Kiệt gặp nguy hiểm nữa. Cố Hiểu Thanh không phải người hủ lậu, cũng không trọng nam khinh nữ. Nhưng ở nông thôn, con trai là hy vọng của cả nhà. Cô hiểu tầm quan trọng của Hiểu Kiệt với bố mẹ. Kiếp trước, mọi khổ đau đều vì cứu mạng Hiểu Kiệt. Có lẽ đó là số phận. Kiếp này vẫn vậy, trước mắt cô lóe lên vô số đốm sáng vàng. Cô bấu vào da tay mình, cơn đau nhói khiến cô tỉnh táo hơn. Bước chân cũng vững vàng hơn. Em ổn không? Giọng Quản Thiếu Nam vang lên từ phía trước, nghe xa xăm như từ cõi nào khác. Cố Hiểu Thanh khẽ đáp. Em ổn, em chịu được. Chân cô loạng choạng, một cánh tay vươn ra đỡ lấy cô. Cánh tay chưa đủ mạnh mẽ của cậu bé cố gắng nâng đỡ Cố Hiểu Thanh. Tiếng TH, D, C cho thấy cả hai đều kiệt sức. Bị nhốt từ lâu không ăn uống gì đó là thủ đoạn của bọn buôn người. Đói khát sẽ không còn sức chạy trốn. Giờ lại cõng thêm hai đứa trẻ. Cố Hiểu Thanh và Quản Thiếu Nam hai đứa vị thành niên đã đến giới hạn. Sắp tới rồi, anh đã thấy khói bếp của làng. Cố lên, Quản Thiếu Nam khá hơn Cố Hiểu Thanh. Nhưng dù là trai 16 tuổi, cậu cũng đuối sức. Cố Hiểu Thanh giờ nặng như núi, đè lên cánh tay cậu. Khuôn mặt cô trắng bệch như người hấp hối. Quản Thiếu Nam sốt ruột, cố gắng động viên cô. Cố Hiểu Thanh gật đầu, gắng sức bước đi. Cảm giác như mỗi bước nặng ngàn cân, sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Em biết chúng ta sắp tới nơi rồi. Cô cố gắng khích lệ Quản Thiếu Nam, dù bản thân đã thành gánh nặng. Khi bốn bóng người mệt mỏi lê bước xuất hiện ở đầu làng, Quản Thiếu Nam thở phào. Cuối cùng cũng được cứu. Họ tưởng mình đã đi rất xa, nhưng thực ra chỉ 3 dặm đường. Nhưng với hai đứa trẻ, nó dài như một thế kỷ. Đang là buổi chiều, dân làng từ đồng về, chuẩn bị bữa tối. Nhiều người đứng tụm năm tụm ba ở đầu làng thì thấy 4 đứa trẻ. Cố Hiểu Thanh muốn ngã quỵ ngay lập tức. Đúng lúc đó, một chiếc máy kéo xuất hiện, lao nhanh về phía họ. Cố Hiểu Thanh giật mình. Máy kéo, chết rồi, là bọn buôn người. Trên thùng xe là hai người đàn ông đội nón lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lái xe chính là gã đàn ông to lớn mà cô đã đánh ngất trước đó. 3 tên cũng nhìn thấy Cố Hiểu Thanh và Quản Thiếu Nam. Sắc mặt biến đổi, một tên nhảy xuống, quát lớn. Lũ tiểu tử này, chỉ vì không mua bánh bao thịt mà dám bỏ trốn cùng em. Khiến hai chú phải đi tìm khắp làng, xem tao không đánh chết chúng mày. Tên kia xông tới, Cố Hiểu Thanh hoảng hốt, đẩy Hiểu Kiệt vào tay một dân làng, hét lên. Cứu cháu, bọn cháu không phải con họ. Họ là bọn buôn người. Người dân ngơ ngác, nhưng vẫn ôm chặt Hiểu Kiệt. Mọi người dừng chân, chống cuốc xuống đất, nhìn 3 tên kia tiến lại gần. Quản Thiếu Nam cũng đặt Trương Tử Kiệt xuống, đẩy về phía dân làng. Bọn cháu thực sự bị bắt cóc. Lời nói khiến nhiều người nghi ngờ. Đúng vậy, một cậu trai 16 tuổi nói bị bắt cóc, ai tin? Bắt cậu ta về bán cho ai? Cố Hiểu Thanh sốt ruột. Không ai tin có nghĩa bọn buôn người dễ dàng bắt họ trở lại. Mà trở về thì chừng có chết, chỉ còn cách liều mạng. Tên đàn ông nhanh chóng tóm lấy tay Cố Hiểu Thanh. Bàn tay hắn như kìm sắt, siết chặt khiến cô đau nhói. Một cái tát nảy lửa vả vào mặt cô. Tai cô ù đi, miệng đầy máu. Đồ con gái hư, mày muốn chết phải không? Dám bảo tao là buôn người. Nuôi mày lớn khôn, ăn hết bao nhiêu gạo, cuối cùng nuôi phải con sói đói. Chỉ vì không mua bánh bao thịt mà dám bỏ trốn cùng anh trai, còn dắt theo hai đứa em. Mày muốn móc tim tao ra à? Tao đánh chết mày, đồ tham ăn. Tên đàn ông vừa quát vừa tát Cố Hiểu Thanh túi bụi. Một tay hắn siết chặt cô, tay kia đánh không ngừng. Ngay lập tức, mặt cô sưng vù, đầu óc quay cuồng. Phía bên kia, quản thiếu nam cũng không khá hơn. Hai tên kia kẹp chặt cánh tay cậu, vặn ra sau lưng. Cố Hiểu Thanh thậm chí nghe thấy tiếng khớp xương rời ra. Độc ác quá, bọn chúng quá xảo quyệt. Với cách nói này, những người dân quê chất phác sẽ không nghi ngờ. Ở nông thôn, ai cũng tin, thương cho roi cho vọt. Không ai thấy chuyện này là quá đáng. Thậm chí Cố Hiểu Thanh còn nhìn thấy sự đồng tình trong mắt nhiều người. Họ đã tin ba tên kia. Thế là toi đời, trước mặt đám đông, bọn chúng dám làm như vậy. Không ai tin đó là bọn buôn người. Cố Hiểu Thanh phải tự cứu mình, không thể để bị bắt lại. Một người dân thấy tội nghiệp, lên tiếng. Thôi nào anh, trẻ con ai chẳng nghịch ngợm, trẻ nghịch mới thông minh. Chúng nó còn biết nói dối là bị bắt cóc nữa. Đừng đánh nữa, tội nghiệp quá. Đúng đấy, anh về dạy bảo từ từ, rồi chúng nó sẽ ngoan. Tên kia thở dài, giọng đầy đau khổ. Các bác không hiểu đâu, bốn đứa này khiến chúng tôi tìm khắp mấy làng. Nếu không tìm thấy, tôi còn mặt mũi nào về gặp vợ. Chỉ muốn chết quách đi cho xong. Dân làng xúm lại khuyên giải. Hai người đang bế Hiểu Kiệt và Trương Tử Kiệt cũng đưa chúng về phía tên buôn người. Về ngoan ngoãn nghe lời bố đi. Hiểu Kiệt và Trương Tử Kiệt khóc thét lên. Cố Hiểu Thanh nhận ra ánh mắt hắn ta thoáng buông lỏng, hắn biết mình đã thành công. Cô cắn mạnh vào bàn tay hắn, dùng hết sức bình sinh. Tên kia rú lên, giật tóc cô dữ dội. Cố Hiểu Thanh không nhả ra. Dù da đầu đau đến tê dại, hắn đấm mạnh vào đầu cô, máu từ sau gáy bắn tung tóe như những bông hoa đỏ rực. Đau quá, hắn đá mạnh vào ngực cô. Cố Hiểu Thanh bay ra xa, nhổ ra một cục máu cùng một miếng thịt. Tên kia mất một mảng thịt trên tay, gương mặt hắn co giật vì đau đớn, ánh mắt trở nên hung dữ. Dân làng sửng sốt, không đúng, không có đứa con nào lại độc ác như vậy. Đây là cắn đứt cả miếng thịt. Con gái ai lại làm thế với cha mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh đau đớn, lại nhổ thêm một ngụm máu, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng. Cháu tên Cố Hiểu Thanh, cậu bé kia tên Quản Thiếu Nam, hai đứa nhỏ là Cố Hiểu Kiệt và Trương Tử Kiệt. Chúng cháu là người thôn Cố Trang, bố cháu tên Cố Như Hải, mẹ cháu tên Lý Tuyết Mai, bán bánh rán ở chợ huyện. Bọn chúng là buôn người, nhốt chúng cháu trong lò gạch trên núi. Trong đó còn hơn chục đứa trẻ khác. Các bác chỉ cần cử người đến Cố Trang hỏi là biết ngay. Xin hãy cứu chúng cháu. Cố Hiểu Thanh gắng sức quỳ dậy, cúi đầu lại dân làng. Mọi người bắt đầu nghi ngờ, xôn xao bàn tán. Có người nói, nghe như thật, con gái nào lại cắn cha ruột như vậy. Đúng đấy, nhìn thằng bé kia, mặt mũi đầy máu. Đây là chuyện tính mạng đấy. Phải cử người đến Cố Trang hỏi thôi. Ở Cố Trang quả có Cố Như Hải bán bánh rán. Tôi từng ăn ở quán họ, nghe nói có hai con gái một con trai. Tên buôn người sốt ruột, định bắt Cố Hiểu Thanh, nhưng dân làng đã chặn lại. Hắn gào lên, đây là con gái ruột của tôi, làm sao nhầm được, tại nó làm tôi đau quá nên mới đánh mạnh. Mọi người nghĩ kỹ đi, tôi không nói dối đâu. Dân làng ơi, đừng để bị lừa, thằng bé này hay nói dối lắm. Con gái à, tao là bố mày mà, sao mày hại bố thế? Giọng điệu thống thiết. Đúng hình tượng người cha nhân từ. Dân làng phân vân không biết tin ai. Một ông lão bước ra, mọi người im bặt. Đại Sơn, cháu đi xe đạp đến Cố Trang hỏi thăm. Trước mắt gọi bác sĩ khám cho mấy đứa bé. Giữ ba người này lại, đợi Đại Sơn về sẽ rõ. Rõ là người có uy tín. Vâng, mọi người nghe lời trưởng thôn. Một người đàn ông cao gầy đáp lời. Dân làng đồng ý, thấy tình hình không ổn. Tên buôn người ra hiệu cho đồng bọn. Quay đầu bỏ chạy. Hai tên kia cũng buông Quản Thiếu Nam, lao đi. Dân làng giờ mới vỡ lẽ, ào ào đuổi theo. Hai tên bị tóm gọn, còn tên kia đã cao chạy xa bay. Ông lão phân công, trói hai tên này lại. Đại Sơn, tạm không cần đến Cố Trang nữa, cách đây mấy chục dặm, đi về không kịp. Đưa người lên núi cứu bọn trẻ trước. Trang Tử, chạy đi báo công an, đưa 4 đứa bé về trụ sở xã, băng bó vết thương, nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ cử người đi thông báo cho từng nhà, mọi người nhanh chóng tản đi. Cố Hiểu Thanh mắt tối sầm, ngất đi. Cách Trương.